Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận hội Quận Thủ Đức. Tiếng hát của thí sinh Nguyễn Thị Nhị sẽ đến với chương trình hôm nay qua một nhạc phẩm của Giáp Văn Thạch, phổ thơ Đỗ Trung Quân, có tựa đề Quê Hương. Cho con chèo hái mọi ngày.